Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2502 thiên mệnh đất sét tấm. Sớm tại theo Ireskigo nơi đó biết được Enkizu di hài mất tích, sự tình bắt đầu. Rama liền đã có cái suy đoán này, nếu mà thù nữ thần có thể đem nhân loại xem như tài liệu, đem nhân loại cho cải tạo thành ma thú, cái kia nàng cũng đồng dạng có thể nắm Enkizu di hài xem như tài liệu. Nắm Enkizu cải tạo thành kinh Goa. Rama nói như thế, Enkizu vốn chính là chư thần sáng tạo ra vũ khí. Theo tính chất nhìn lại, thần năng đủ triệt để quyết định hắn sinh tử. Mặc kệ là đem tính mạng của hắn thu hồi, để hắn chết đi, vẫn là một lần nữa giao phó hắn mới sinh mệnh, khiến cho hắn phục sinh, cái kia cũng có thể làm được chuyện tình, mà người xưng ma thú nữ thần Tiamat lại là sinh ra chúng. Thần chúng thần chi mẫu, hết thảy sự vật khởi nguyên kiêm mẫu thân, như vậy, chúng thần có thể làm được sự tình, vị này ma thú nữ thần không có lý do làm không được. Thu được Tiamat quyền năng Gorgon liền vô cùng có khả năng có được dạng này năng lực. Có thể chế tạo ra đệ nhị cỗ thần binh lính khí. Cũng hoặc là nói là nhường cỗ thứ nhất thần binh lính khí phục sinh. Đương nhiên, Enkizu đã chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho dù là thần đô không có cách nào nhường biến mất linh hồn một lần nữa trở về. Cho nên, Rama cho rằng, Kingu rất có thể là ma thú nữ thần cầm Enkizu di hài làm tài liệu chế tạo ra thần binh lính khí. Nếu là như vậy, cái kia liền có thể nói rõ lý do vì cái gì Kingu sẽ có được cùng Enkizu hoàn toàn năng lực giống nhau kiêm lực lượng, nhưng lại như vậy gạt bỏ nhân loại, như vậy căm thù nhân loại, không hề giống là Uruk nhóm dân thành thị trong miệng đề cập cái kia ôn nhu hiền lành. Thiên chi tỏa, nguyên nhân, bởi vì Kingu mặc dù không phải Enkizu, lại có được Enkizu thân thể, cùng Enkizu làm cùng mọi khái niệm, đều là thần chế tạo ra binh khí, ủng có ý chí mạnh nhất Noble Phantasm. Rama cái này suy luận cũng đã nhận được Gilgamesh gật đầu tán thành, đoán chừng chính là như vậy. Gilgamesh giống như nói một mình mà nói, khi còn sống bị chư thần tùy ý thao túng, sau khi chết liền di hài đều muốn bị lợi dụng. Cái tên kia cũng thật là không may mắn. Gilgamesh cũng không biết là ôm dạng gì tâm tình nói ra lời ấy, nhưng chỉ có một chút là có thể khẳng định. Bất kể như thế nào, người này đều là địch nhân của chúng ta. Điểm ấy là không cần hoài nghi nữa. Là thật tương đương trực tiếp như vậy phát biểu. À, Gilgamesh cũng là bình tĩnh đồng ý chuyện này. Nói, theo trạng huống trước mắt đến xem, cái này Kingu lực lượng thậm chí có khả năng so Enkizu còn lớn hơn nhiều. Hẳn là đạt được không sai lò ma lực, tính năng cũng thu được cải tạo quan hệ. Thật là sẽ cho người thêm phiền phức, hoàn toàn chính xác hết sức thêm phiền phức. Liền trước mắt, Kingu liền đã tự tay đánh chết Gilgamesh triệu hoán đi ra thất kỵ Servant bên trong hai kỵ. Thậm chí có khả năng càng nhiều. Đồng thời cũng không biết có bao nhiêu người tại hắn trên tay ngộ hại, khiến cho người có thể tưởng tượng cái này Gorgon dưới trướng phiền toái lớn nhất đến tột cùng có nhiều khó giải quyết. Hiện tại nếu xác nhận hắn chân thực tồn tại, thật là làm sao đối phó hắn, liền để bổn vương suy nghĩ thật kỹ đi. Câu nói này đại khái ý tứ chính là chuyện này cứ như vậy bỏ qua là đủ. Này nói cho Rama, đối với Kingu, Gilgamesh có lẽ cũng không là hoàn toàn không có biện pháp. Rất có thể sẽ có mặt khác ứng đối phương thức, mà cái này ứng đối phương thức, Gilgamesh không có ý định nói cho bất luận cái gì người. Ngoại trừ Enkizu di hài mất tích, Ireshigo còn có nói cho ngươi cái gì không? Gilgamesh hỏi như vậy, có, Rama nhẹ gật đầu, nói. Ireshigo cho ta một khối đặc thù đất sét tấm, cũng nói cho ta biết, người hội nói cho ta biết làm sao sử dụng nó. Nói xong, Rama theo trên người mình lấy ra khối kia đất sét tấm. Hoắc, Gilgamesh khóe mắt hơi nhíu, cười cười, nói, quả nhiên rơi vào minh giới bên trong sao? Xem ra, Gilgamesh nhận biết khối này đất sét tấm dáng vẻ. Không, phải nói, đây vốn chính là Gilgamesh đồ vật. Đây là thiên mệnh đất sét tấm. Phía trên có bổn vương tự tay khắc xuống tiên đoán. Gilgamesh không có tiếp nhận đất sét tấm, mà là hướng về Rama nói như vậy. Tiên đoán, Rama cũng là không nghĩ tới. Trong tay đất sét tấm, nếu là vật như vậy, nhưng Rama không có hoài nghi Gilgamesh, bởi vì Gilgamesh ban đầu liền có khả năng đoán trước tương lai. Clairvoyant, có lúc, bổn vương liền sẽ tại bỗng nhiên ở giữa thấy không liên quan đến mình tương lai. Cũng tại vô ý thức ở giữa đem ghi chép lại. Mặc dù vậy đối bổn vương tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng đối người khác mà nói lại là bảo vật chân quý. Gilgamesh liền không hứng lắm giống như nói. Lúc trước, bổn vương theo minh giới tìm được bất lão bất tử linh thảo thất bại. Trở về Uruk lúc, ngay tại minh giới phía trên In the Age of the God thành phố thấy được tương lai. Thế là liền tại tòa thành thị kia bên trong tiến nhập minh tưởng trạng thái. Tại đất sét trên bảng ghi chép lại cái kia tương lai sau đó rời đi. Bởi vì dạng này, khối kia đất sét tấm bị còn sót lại tại In the Age of the God thành phố. Cũng theo Ryougi Shiki hiện giới, cùng một chỗ lọt vào minh giới bên trong, bổn vương đã từng mệnh Meilin đi tìm kiếm qua khối này đất sét tấm. Đáng tiếc tên phế vật kia không có phát huy được tác dụng. Gilgamesh nói cho Rama, Meilin tại gặp được chính mình trước đó, đã từng tuyên bố là phụng mệnh đang tìm đồ vật. Đến cùng là cái gì? Cái kia chính là khối này thiên mệnh đất sét tấm. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút. Khối này đất sét tấm hẳn là đã định trước hội rơi vào trong tay của ngươi a. Gilgamesh nhìn chăm chú lấy Rama, bỗng nhiên cười một tiếng, dù cho bổn vương đã không nhớ rõ phía trên viết cái gì, bởi vì cùng bổn vương không quan hệ, cho nên cũng sẽ không đi đọc, nhưng phía trên kia ghi lại đồ vật, hẳn là sẽ là người mong muốn mới đúng. Nghe vậy, Rama rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía trong tay đất sét tấm, thế nhưng đất sét trên bảng lại là ghi lại liền hắn đều xem không hiểu nhiều chữ viết. Căn bản không biết là có ý gì. Bất quá, Rama có thể là một cái ma pháp sứ. Dễ dàng liền có thể minh bạch. Khối này đất sét tấm không phải đọc như thế. Phía trên kia khắc họa khả năng không phải văn tự gì. Mà là Gilgamesh tại minh tưởng trong lúc đó dùng ma thuật hình thức khắc xuống tương lai cảnh tượng. Cùng hắn nói là có thể bị nhìn bằng mắt thường đến, chữ. Không bằng nói là có thể bị đại não thu nạp, vẽ. Gilgamesh thanh âm liền bỗng nhiên truyền tới. Nắm tay đặt ở đất sét tấm mặt ngoài. Cũng đi theo ta vịnh sướng. Gilgamesh vẻ mặt trang nghiêm mở miệng. Có tòa thành thị, có tòa thành thị. Trời cùng đất đụng vào nhau chỗ. Cơ ngươi, thẻ kéo hoang nguyên. Nghe được này tràn ngập thánh tính chú câu. Rama cơ hồ là theo bản năng nắm tay đặt ở đất sét trên bảng. Cũng đem vịnh sướng đi ra. Có tòa thành thị, có tòa thành thị, trời cùng đất đụng vào nhau chỗ. Cơ ngươi, thẻ kéo hoang nguyên, làm dạng này thánh câu theo Rama trong miệng vang lên lúc. Hắn trong tay, thiên mệnh đất sét tấm tản ra hào quang. Cũng không lâu lắm. Rama trong đầu, một cái hình ảnh hiện lên đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.